Trọng sinh đại đạo tạc, chương 54, kinh hiểm giết chết cầu KP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vẫn là cao thủ PVE Quý Lam Hải Phong suy nghĩ cách tốt, nói hoa để ly tình trong lúc lượng máu boss tiêu trừ đến 9. Kế tiếp liền chạy, dù sao boss phóng kỹ năng thời gian rất chính xác, nói như vậy tự nhiên liền sẽ không có nguy hiểm. Như vậy, vẫn đem lượng máu boss đánh tới 50. Nhưng lần này, boss lại đổi cách công kích khác, nó không chỉ là phun độc, nó còn vung lên cái đuôi, sau khi phun độc lập tức vẫy đuôi, rất điển hình hai lần liên kích. Tiểu thợ săn, tàn mộng, khả năng là cảm giác chính mình có thể khiêng được loại này độc thương, cho nên lần này liền không chạy, kết quả tự nhiên bi kịch một phun độc thêm một quét ngang, tiểu thợ săn thét lớn một tiếng, thân thể ngã quỵ ngùm củ tỏi. Cái nỏ hắc thiết của nàng cũng bất hạnh rớt đi ra. Tình huống Lục Ly hơi tốt một tí, còn dư một điểm HP, chung quy cắn thuốc giải độc kịp thời, trên người lại có thêm món hắc thiết. Làm sao được, Hoa để ly tình ngược lại là không có việc gì, từ xa xa chạy tới hỏi. Đem trang bị của nàng nhặt lên đi, chúng ta tiếp tục, sau khi đánh xong lại hồi sinh nàng. Lục Ly bất vi sở động, rất trầm ổn tiếp tục đánh ra. Không phải là chết một người thôi sao, lại không phải chết hết, sắp trời dần tối, đã không cho phép bọn họ có cơ hội một lần nữa đánh lại. Thiếu một người đánh, còn có Lục Ly cùng Hoa để ly tình, bọn họ hai người đánh vẫn là rất bạo lực, chỉ là nhào nặn vài phút liền đem boss đạt tới dự định 41, kế tiếp boss liền ngốc hề hề phun độc. Ly tình ngươi chạy trước ta theo sau, Tam Nguyệt Vũ chú ý tự bảo vệ. Quý Lam Hải Phong, chuẩn bị chính mình cắn thuốc, Lục Ly tính toán bảo thủ một điểm, chung quy chỉ có 4 người, không thể lại giảm quân số, sớm biết liền đem. Nguyệt Quang, hồ qua đến cũng không nhiều lần quẫn bách như thế. Hoa để ly tình cũng không khách khí quay đầu liền đi, không quản đội hữu có chết hay không, miễn sao bần đạo muốn sống. Tam Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút cũng cùng lui về phía sau, vừa rồi boss nhị liên kích khiến nàng cũng thiếu chút còn tí máu, Lục Ly nói khiến nàng sẽ chặt chẽ nhớ kỹ chết ai cũng không thể chết mục sư. Đoàn diệt cũng cần phải có người ở lại nhặt trang bị. Quý Lam Hải Phong, lắc đầu thở dài. Vì cái gì ta mỗi lần đều là người bị vứt bỏ. Tổ chức đối với ngươi vô cùng tín nhiệm. Nhìn đến boss phồng lên miệng chuẩn bị phun độc, Lục Ly xoay người chạy như điên. Boss nếu có thể nói, nhất định chửi ầm lên, đã gặp qua đáng khinh, lại chưa thấy qua người nào đáng khinh như vậy, có dám hay không đừng chạy, có dám hay không một mình đấu. Quý Lam Hải Phong, cả người đều xanh mượt nhưng mà hắn như trước cao ngất, sau khi bị đánh một đuôi cũng không cưỡi hạc quy thiên. Những người khác trở về đến tiếp tục phát ra, thời điểm lượng máu boss rơi đến 21, đám người Lục Ly đang muốn nhìn theo mà làm, không nghĩ đến chưa kịp bắt đầu, liền chỉ gặp boss mở ra miệng rộng, hút vào không khí. Dòng lực hút này lực lượng cực kỳ lớn, trừ MT ra tất cả mọi người đều không tự chủ được hướng bên cạnh boss mà tới gần. Hút vào, lại phun độc, boss thật là rất vô sỉ nha, trong đầu tất cả mọi người đều chung một ý nghĩ này. Bất luận như thế nào dãy ruộng, 4 người đều bị hút vào phạm vi cách boss 8m2. Tiếp sau đó là một đoàn khói xanh lục càng thêm nồng nặc phun tới, nháy mắt bao phủ vài người đã bị hút vào 8 dặm. Bên trong sương mù, một đạo ánh sáng trắng, Hoa để ly tình hóa thành thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Nguyệt Vũ một bên cắn thuốc giải độc cùng thuốc trị liệu, vừa cho Lục Ly bắp trị liệu thuật. Trị liệu thuật này cứu Lục Ly một mạng, khiến hắn bị cái đuôi boss theo sau mà đến đánh, còn sống sót trong may mắn. Thời điểm độc tố rút đi một giây, Lục Ly chỉ còn hơn 10 HP. Tam Nguyệt Vũ còn tí máu, Quý Lam Hải Phong, tốt hơn một chút cũng không đủ 20. Ổn định cho chính ngươi cùng Hải Phong bơm máu. Lục Ly lớn tiếng nói với Tam Nguyệt Vũ, không còn chú ý thời gian kháng thuốc, hắn ngửa đầu lại cắn một bình thuốc vỏn vẹn chỉ khôi phục hơn 30 điểm HP. May mà nhẫn chí tôn cấp 1 có dòng thuộc tính hút HP, bình thường không cảm thấy như thế nào, hiện tại hở một cái liền tăng 4 điểm 5 điểm, thật ra cũng rất khả quan. Một người trị liệu, một MT, một đánh quái, này chính là thời điểm boss 20. HP, Lục Ly phối trí những người còn lại, Hoa để ly tình cùng tiểu thợ săn đều còn đang trong chiến đấu, không thể phóng thích thi thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn các đội hữu chiến đấu. Tiếp tục không tới một khắc cuối cùng, chúng ta quyết không buông tay. Lục Ly âm thanh như trước thật ổn trọng, không có suy sụp, không có oán giận, cũng không có mỏi mệt. Hắn cực kỳ cảm kích chính mình kiếp trước trải qua đánh quái cày tiền trong trò chơi, cái loại vô vị này, tuyệt vọng, cùng thời gian cùng nhau cắn nuốt tinh thần làm hắn nóng nảy, khiến hắn một chút lắng đọng lại mà ra tinh thần cứng rắn như hôm nay, 19, 18, 17, 13, 12, chấm, không cần né, đừng bắp gì cho ta chú ý bảo mệnh chính mình. Nếu vừa rồi không thể đem chính mình độc chết, một lần này có chuẩn bị cũng tất nhiên sẽ không việc gì. Nói cách khác khiến MT một người đi My Boss 2. HB quỷ biết muốn ma tới khi nào, trong đó nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố khác. Boss lại hút khí, đem mọi người hút đến bên trong 8 dặm, phun độc, vung đuôi. Sau khi Lục Ly bị phun chúng không có lập tức cắn thuốc giải độc mà là đợi hơn 2 giây, nhanh đến thời điểm 3 giây độc tố phát tác mới đem thuốc giải độc nuốt xuống, trò chơi dù sao cũng là trò chơi, sai một ly liền muốn toát ra đến độc tố thương tổn cam chịu bị hệ thống khu trừ. Độc tố thương tổn là 20 giây, giải độc dược tề là 15 giây, dùng sớm, sau khi giải độc dược tề mất đi hiệu quả, còn có thể có 2 lần độc tố thương tổn cũng chính là 100 điểm HP. Lục Ly kéo dài 2 giây khiến giải độc dược tề phát huy tác dụng, độc tố thương tổn tác dụng thời gian liền chỉ dư lại không đến 5 giây, cũng chính là chỉ có một lần độc tố thương tổn, tổn thất chỉ là 50 điểm huyết. Nhưng đừng coi khinh 50 điểm huyết này, Lục Ly sau đợt công kích này, chỉ bằng hơn 50 điểm HP đứng thẳng không ngã, vạn nhất cái đôi công kích thương tổn lại cao một chút, không có 50 điểm HP này, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Qua một đợt này, cũng không vô tư ý nghĩa. Phần lớn thời điểm lúc HP của Boss hạ thấp đến 5, đều sẽ cuồng bạo. Boss lượng máu 90. Thời điểm đoàn diệt mọi người không cảm thấy khổ sở, mà nếu là Boss lượng máu 5. Trở xuống đoàn diệt phòng chừng người nào thản nhiên cũng sẽ cảm giác buồn bực. Lục Ly cùng, Bí Lam Hải Phong, nhìn nhau cười khổ, này mẹ nó thật sự muốn khẩn cầu trời xanh xem vận khí. Chỉnh chỉnh 1750 điểm HP, cũng chính là thời điểm 5, Boss thật sự cuồng bạo. Đại xà cả người trở nên đỏ bừng, đầu hung hăng đối với. Bí Lam Hải Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn một phát cái đuôi liều mạng đối với vài người đập tới, thậm chí có một lần đem Tam Nguyệt Vũ đều quất bay. Công kích trở nên càng mạnh, tần suất công kích trở nên càng nhanh. Thế nhưng Lục Ly cùng, Bí Lam Hải Phong, lại đem tâm lý hạ nhiệt xuống. Chỉ cần không liên tục phun độc công kích cao HP, chỉ cần giết không chết người, đều không là vấn đề. Ám dạ tinh linh có một kỹ năng chủng tộc gọi là ảnh độn, có thể nháy mắt ẩn thân, đối với Lục Ly mà nói, đây là thủ đoạn hắn thoát chiến, mà đối với chiến sĩ chức nghiệp. Bí Lam Hải Phong, mà nói, đây hiển nhiên là tiêu giảm cừu hận của hắn như là một pháp bảo có 102. 20, máu, Bí Lam Hải Phong, ảnh độn, Lục Ly bị đánh 2 phát cũng dùng ảnh độn, Boss hướng về phía Tam Nguyệt Vũ vọt qua. Lục Ly cùng, Bí Lam Hải Phong, đuổi theo phía sau Boss liều mạng đánh ra, mắt thấy thời điểm Tam Nguyệt Vũ sắp bị đánh tới, một MT trào phúng lại đem Boss kéo lại, Tam Nguyệt Vũ giống như không thấy được xông tới Boss, một bước cũng không lui hướng về phía. Bí Lam Hải Phong, bơm máu, an tĩnh vô cùng. Hệ thống, người chơi Lục Ly. Bí Lam Hải Phong, Tam Nguyệt Vũ, hoa để ly tình. Tàn mộng, hoàn thành diệt Boss xã ngoại xà vương Gallagher đầu tiên. Cách chương.